Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, Đa Nguyên Ma Võng 6400. Kinh động toàn đa nguyên tinh hà cường giả, thuyết trình ngày. Cố Nhiên như là rơi vào biển bên trong thiên thạch dạng kia. Tại phần đông văn minh bên trong nhấc lên tầng tầng kinh biến. Nhưng là đối với phần đông không có đến, truyền kỳ. Thậm chí là, truyền kỳ cao giai cùng cực hạn, cá thể tới nói. Chuyện này mang đến cải biến, kỳ thật cũng sẽ không đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành cỡ nào đột nhiên lại tấn mãnh cải biến. Nhưng này cũng không phải là nói, bọn hắn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ là loại sửa đổi này, vẫn luôn là lấy một chủng bên cạnh. Ôn hòa lại không thể cự tuyệt phương thức, từ từ hóa thành, thường thức. Sau băng năm 848, ngày 27 tháng 8, Microp Đại Lục, Bắc Phương Đế Quốc, Bây Bồ Thông Thiên Tháp, hư không chiến hạm nơi sản sinh. Đêm khuya 2 giờ 30, tiền đế quốc thất hoàng tử, nay đế quốc thứ ba thân vương, phụ trách tất cả Tây Ban Tơ cao nguyên hư không nơi sản sinh công việc. Tại Microp Liên Hợp Chính Phủ bên trong cũng thân cư cao vị cực ý cường giả. Alba Diamond tịnh không có ngủ, mà là tại chính mình trong văn phòng một bên tu luyện. Một bên liên thông tinh thần đầu cuối, đăng nhập, diễn đàn. Này rất bình thường xem như do xua đệ tử chi nhất. Alba tự nhiên cũng quan sát trận kia thuyết trình phát sóng trực tiếp. Mặc dù thực lực của hắn còn không đủ từ đó hấp thu tới gì đó tin tức hữu dụng. Nhưng là cái khác truyền kỳ cường giả có thể a. Những cái kia bị thất thần. Lão giáo hoàng cùng với khác truyền kỳ cường giả giải thích cặn kẽ. Đồng thời làm tốt đánh dấu tư liệu liền bị cất đặt tại tất cả ma võng, trang đầu. Chỉ cần là sử dụng tinh thần đầu cuối. Vô luận là bất luận cái gì diễn đàn. Bất kỳ cái gì tư nhân website đều có thể trực tiếp dây chuyền nhập đối ứng giao diện. Đã không có tàng tư đường sống. Đây là gần nhất như thế mấy năm qua. Microp cao tầng vẫn luôn tại tuyên truyền lý niệm. Bọn hắn kiên nhẫn mà lại chăm chỉ không ngừng đem cái này giáo huấn cáo chi tất cả mọi người. Cổ vũ hết thảy người đem chính mình tu luyện tâm đắc. Thông qua giờ đây mỗi người một phần tinh thần đầu cuối thượng truyền cực, thống hợp tổng kho giữ. Liệu, bên trong, mà Liên Hợp Chính Phủ cũng biết đối với cái này tiến hành đối ứng khen thưởng. Cam đoan bất luận cái gì thượng truyền người đều có thể đạt được đối ứng giá trị đổi lấy điểm. Có thể tại đổi lấy trong hệ thống đổi lấy vật tư. Ngay từ đầu, phần lớn người đều đối này quá khẳng khái. Vi phạm sinh mệnh tự tư gen bản năng cử động có mang thiên nhiên hoài nghi cùng không tín nhiệm. Bọn hắn luôn luôn cảm thấy đây là cao tầng muốn lừa gạt ra bọn hắn tuyệt học. Hoặc là muốn chiếm tiện nghi có thể may mắn chính là tại phần đông truyền kỳ cùng cực ý cường giả xung phong đi đầu. Đem chính mình tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm truyền thừa thượng truyền về sau. Ngu xuẩn ít đi rất nhiều. Bởi vì bọn hắn phát hiện, càng ban đêm truyền đặc biệt tư liệu người, lại bởi vì tiền nhân thượng truyền quá tương tự tư liệu dẫn đến khen thưởng biến ít. Mà truyền kỳ cường giả nhóm kinh nghiệm tâm đắc, xa so với chính bọn hắn ẩn tàng tâm đắc muốn tới toàn diện. Nhiều nhất chính là nhỏ bé phương diện đều có lấy hay bỏ. Thứ ba thân vương Alba, bằng vào chính mình thường dùng diễn đàn ưu thế. Dẫn trước thân là hoàng đế nhị ca, xem như đệ nhất đệ nhị thân vương tứ ca lục ca một bước. Thậm chí là thân là thất thần chi nhất phụ thân, dẫn đầu đem Diamond hoàng thất tuyệt học truyền lên, thu được lượng lớn điểm tích lũy cùng ma võng vĩnh cửu chuyên hưởng, truyền đạo người, hàm tước. Vì thế, Alba gặp thần phạt một phần, hoàng đế trách cứ một lần. Thân vương trưởng công chúa khiển trách một số, bị phụ thân cùng huynh trưởng đồng loạt giận dữ mắng mỏ, cũng không biết lưu một chút cấp chúng ta. Bị định nghĩa thành, không tôn phụ huynh, người bạc tình bạc nghĩa. Ai bảo các ngươi chậm tay? Bạc tình bạc nghĩa, An Ba Tâm bên trong không có xấu hổ, thậm chí còn có chút muốn cười. Huống chi các ngươi một cái thần một cái hoàng đế muốn điểm tích lũy có làm được cái gì? Không bằng cấp ta, xem như phía trước tiểu đội thứ nhất thành viên. Bởi vì chính mình hoàng thất thân phận, An Ba từ đầu đến cuối không có cách nào hoàn mỹ dung nhập trong đội bầu không khí. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền không có tình nghĩa giờ đây. Tiểu đội thứ nhất toàn viên, Makalop huynh muội, Kerin cùng Dubnik đều đã theo quân viễn chinh biên chế trung chuyển rời. Đi tới thủ hạ của hắn, cơ bản đều công thành danh toại, đều có sở trường cùng kỹ thuật đám người gây dựng lại tiểu đội thứ nhất. Lấy tân duệ phòng thí nghiệm chi danh, triển khai các loại kiểu mới hư không chiến hạm cùng với các loại đặc thù siêu phàm kỹ thuật nghiên cứu, mà dạng này một cái tuyến đầu siêu phàm phòng thí nghiệm, tự nhiên hao phí quá lớn. Nếu như không phải An Ba vượt lên trước một bước thượng truyền hoàng thất tuyệt học, thu hút được điểm tích lũy, vẻn vẹn là cất bước tiền vốn liền vấn đề khá lớn. Còn hiện tại, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Theo hiện dùng nguyên tố yên diệt động cơ, hoàn toàn mới siêu phàm đồ ăn nấu nướng thủ pháp, các loại kỹ thuật khai phát thành công. Giờ đây tên duệ phòng thí nghiệm không chỉ thu hồi ban đầu tiền vốn, bằng vào độc quyền phí liền có thể đồng thời tiến hành mấy cái phương hướng đồng thời khai phát. Thuận tiện nhắc lên, giờ đây cùng với được tôn sùng là siêu phàm đồ ăn học đại sư, Dubnik chỗ chủ trì siêu phàm thực phẩm hạng mục đã bị Microp văn minh chính phủ lập làm cao ưu tiên văn minh cấp hạng mục. Loại này có thể trên diện rộng đề bạt tất cả chủng tộc tổng hợp tố chất, có thể cải tạo, ưu hóa đời sau thiên phú đồ ăn học, đã dần dần cùng ma thuốc cùng luyện kim thuật các loại ngành học sát nhập, trở thành một môn mới phát ngành học. Thời trước đồng đội, giờ đây đều ai cũng có sở trường riêng. Khôi lỗi công trình học chuyên tinh Ivan Makalov gần nhất bị ba số điều đi tiến về cái nào đó thế giới thần bí tiến hành siêu nhiệm vụ cơ mật. Nghe nói cùng ưu hóa một loại nào đó tên là thần cơ, siêu phàm tạo vật cấu tạo có quan hệ. Mà Amira Makalov kia kinh khủng tư chất đã để nàng trở thành vô cùng có hy vọng tiến giai truyền kỳ cực ý cường giả. Tại cùng Kerin hợp tác chế tạo ra nguyên tố yên diệt động cơ, máy nguyên hình về sau, liền tiến về Thương Hải hiền giả Faina chỗ đào tạo sâu. Giờ đây đoán chừng ngay tại đa nguyên tinh hà bên kia đặc huấn. Tất cả mọi người có quang minh tương lai, mà xem như thân vương cùng kim chủ An Ba, giờ này khắc này, ngoại trừ tu luyện cùng nằm lấy tiền ở ngoài, cũng chỉ có trước nữa diễn đàn, nhìn xem mới tu hành tư liệu cùng tin tức loại này sự tình có thể giết thời gian. Đương nhiên, nói đúng ra, đăng nhập ma võng cũng không tính là giết thời gian, mà là một loại tu luyện thủ đoạn. Khác không nói, vẻn vẹn là phân tranh đại lục này một cái xuất từ Radcliffe đại nguyên soái trò chơi. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể phản hồi phần đông hữu dụng tâm đắc. Thậm chí, có chút chuyên nghiệp người chơi đã bắt đầu không truy cầu thông quan, mà là tự mình thiết lập tương quan chủng tộc, bằng vào phân tranh đại lục cực kỳ hoàn mỹ mô phỏng công năng, mô phỏng ra một cái hoàn toàn mới siêu phàm chủng tộc cùng hệ thống, tiến hành so sánh quan trắc, chính chắc thí con đường phía trước khả thi. Lại càng không cần phải nói, đoạn thời gian trước Liên Hợp Chính phủ chính thức đẩy ra sân thi đấu, ứng dụng càng là có thể thoái vị ở thế giới tinh hà, thậm chí cả đa nguyên tinh hà các phe người siêu phàm nhóm có thể dùng tinh thần đầu cuối quét hình thượng truyền thực lực của mình, có thể cắt giảm ẩn tàng một bộ phận, sau đó dùng cái này mô phỏng thể trên ma võng tiến hành mô phỏng đối chiến. Bởi vì đại ma triều công khai truyền thừa tu luyện, giàu có tu luyện tư nguyên, giờ đây một đời mới hoàng kim, thậm chí cả cực ý cường giả liên cung không cần tiền một dạng bắt đầu giếng phun, nhưng những cường giả này trên bản chất đều không có bất luận cái gì chiến đấu kinh nghiệm. Dù sao tại Hắc Xâm Lâm cơ bản bị tiêu diệt, micro bản thổ đã không còn tại bao nhiêu có thể lịch luyện khu vực, mà sân thi đấu này một ứng dụng chính là vì này mà sinh. Mặc dù không so được chân thực chiến đấu, nhưng là nói như thế nào đây? Hiện thực thế giới cường giả chiến đấu, đánh lên một lần lưỡng bại câu thương, liền muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng dài, nhưng là mô phỏng đối chiến. Một bà thua, lại đến một bà, đánh lên một ngày đều không có vấn đề gì cả, thậm chí còn có thể thể nghiệm sắp chết cực hạn cảm giác. Có thể tại hoàn mỹ mô phỏng cảm giác tình huống dưới, cực lớn đề bạt người đối chiến tại cực hạn tình huống dưới tinh thần tính nhẫn nại. Hơn nữa cái này mô phỏng đối chiến không chỉ có đơn bài hình thức, thậm chí còn có nhiều bài hình thức, có thể cực lớn đề bạt tất cả mọi người đối với chiến đấu suy nghĩ, cùng với cùng lạ lẫm phe bạn phối hợp chiến đấu năng lực. Mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn, mô phỏng đối chiến kinh nghiệm dù là lại dưỡng thành một đoàn chùy pháo chi vương, mô phỏng cường giả, thậm chí là vân cao tay các loại, nhưng là không hề nghi ngờ, chân chính có thể mạnh lên cường giả, cũng có thể từ đó hấp thu tới đủ chất dinh dưỡng, tiến tới bồi dưỡng được hơn xa trước kia càng nhiều thực chiến người siêu phàm. An Ba đặc biệt ưa thích chức năng này. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở diễn đàn bên trên đánh lên chí ít 10 lần ngang cấp quyết đấu. Dù sao lấy hắn đế quốc thân vương, liên hợp chính phủ cao tầng thân phận, muốn tìm đối thủ thật là so với lên trời còn khó hơn. Muốn thu hoạch được đủ kinh nghiệm thực chiến, trừ phi mỗi ngày đều đi khiêu chiến một lần, giờ đây đế quốc hoàng đế thường ngày xoán vị làm phản một lần, nếu không thì không có biện pháp khác. Tự do thảo luận, gần nhất server có phải hay không có chút ca tần a? Ta nhiều lần đánh tới phân nửa kết nối thất bại, vừa mới kết thúc một bả mô phỏng quyết đấu, tiếc bại vào một cái mô phỏng thể nhìn qua giống như là long nhân, nhưng trên thực tế đánh lên tới cùng ác ma một dạng cuồng bạo, lại dùng lôi lại dùng hỏa, thậm chí còn có thể một tay cao thâm đấu khí ra hỏa. An Ba đem ván này quyết đấu ghi hình bảo tồn lại, chuẩn bị chút sau lại bàn một lần, đây cũng là mô phỏng đối chiến chỗ tốt. Có thể lại bàn điểm ấy tuyệt đối là tự mình tiến bộ biện pháp tốt, bất quá bây giờ liên bại 6. Ván cờ An Ba chuẩn bị trước dưỡng dưỡng tinh thần, không đầu sát tiếp tục đơn bài đi phân, mà là nhìn xem diễn đàn, mà tại mở ra sân thi đấu chính thức diễn đàn về sau. Thân vương bệ hạ liền rất nhanh chú ý tới cái kia đánh dấu đỏ, hỏa nhiệt, thiếp mời. An Ba tập trung nhìn vào. Khá lắm, hồi thiếp đều vượt qua 200 trang hơn ngàn. Mà này sổ tự còn tại cấp tốc lên nhanh. Nói đến, gần nhất là có chút thẻ. Rất có đồng cảm nhẹ gật đầu. An nhịn không được nhổ nước bọt. Ta hư không tổng căn cứ cấp mạng lưới liên lạc thiết bị. Quân dụng server, tối cao cấp hoàng gia tinh thần đầu cuối đều sẽ thẻ. Suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường muốn thẻ thành cái dạng gì a? Hắn ấn mở thiếp mời, xem xét hồi âm quả thật đúng là không sai. Tuyệt phần lớn người đều tại phàn nàn, gần nhất server không ổn định vấn đề, mà trong đó có mấy cái tương đối quen thuộc ít. Cùng với so sánh hữu dụng cao tán hồi âm thu vào hắn tầm mắt. Lốp bốp, nghe nói là bởi vì ma võng bắt đầu ngay ngắn tại đa nguyên tinh hà bên kia đặt nguyên nhân. Đại lượng khác văn minh tin tức tiếp nhập, cho nên ma võng có chút không quá ổn định. Đoạn thời gian trước liền có nội mạc tin tức nói, ma võng sẽ cùng đổi lấy cột sáng hệ thống đồng loạt khuếch tán. Nhưng là ta không nghĩ tới sẽ như vậy thề. Muội cùng U Linh, ta muốn cũng, kỳ thật các ngươi không có phát hiện sao? Sân thi đấu gần nhất nhiều hơn không ít phi nhân loại người sử dụng. Bất quá chỉ có đa nguyên tinh hà bên này gặp đạt được. Bản thổ nơi đó có thể sẽ tương đối ít. Ta phía trước còn đang suy nghĩ, có phải hay không nguyên soái đại nhân thủ hạ cái kia sinh vật cải tạo tiểu tổ ra thành quả. Dù sao dạng như vậy người ta bên người liền có một cái. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là cái khác văn minh người cũng bắt đầu chơi sân thi đấu. Ta tình yêu xúc tu, hồi âm muội cùng U Linh, ta muốn cũng, đội trưởng ngươi tại ám chỉ gì đó. Muội cùng U Linh, ta muốn cũng, hồi âm ta tình yêu xúc tu, thân thiết trí tuệ ma thú, phốp, hồi âm ta tình yêu xúc tu, thân thiết trí tuệ ma thú, phốp, giết miệng quạ đen giết, hồi âm ta tình yêu xúc tu, thân thiết trí tuệ ma thú, phốp, ta là miệng quạ đen, hồi âm ta tình yêu xúc tu, thân thiết trí tuệ ma thú, phốp, nhà ở ác ma. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất bình thường. Sân thi đấu sinh vật gì đều có. Đoạn thời gian trước ta còn gặp được một cái ngay từ đầu là long nhân hình thái. Đằng sau lại đột nhiên biến cự long. Thậm chí biến thành ngựa ra hỏa. Căn bản không làm rõ ràng được là rồng là người hay là ngựa nàng thiện trường thủy chiến. Có thể là mã hình trạng thái trên đất bằng chạy cực nhanh. Mà đại chiêu là bay đến không trung phun hàng tinh viêm lưu. Ta thua đơn giản mạc danh kỳ diệu. Hắn có một đầu long nhưng là cho tới nay cũng không cưỡi. Hồi âm nhà ở ác ma. Cũng không phải ấy ư. Ta lần trước cũng gặp phải một cái. Ngay từ đầu cũng là long nhân hình thái. Nhưng mạc danh kỳ diệu có thể biến thân sử lai mỗ. Biến thân viêm ma ném thánh khiết hỏa cầu lúc đầu muốn kéo hắn tiến thủy chiến. Kết quả ra hỏa này tại chỗ liền phóng điện. Thậm chí còn có thể dùng đấu khí. Nếu không phải tại sân thi đấu gặp được. Ta vậy mới không tin trên thế giới này có loại sinh vật cổ quái này. Tuyệt đại bộ phận hồi âm. Đều là đơn thuần nước gián. Hoặc là phàn nàn. Chia sẻ chính mình lúc đối chiến ca tần tạo thành thất bại hoặc là thắng lợi. Trong đó có một vị hiếm thấy vampire. Giờ đây đổi tên là ảnh tộc. Người chơi phàn nàn. Nói mình rõ ràng đã đang quyết đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Dùng trang cảnh đạo cụ đem địch nhân áp chế. Kết quả server ca tần tạo thành cao trì hoãn. Làm cho đối phương bất thình lình thuấn di đến sau lưng mình. Nhất quyền đánh nát chân của hắn. Hắn Orata thời điểm vì cái gì không thể. Đây là cái kia người chơi phàn nàn lời kết thúc. Bất quá, cực kỳ khiến Anba chú ý. Lại là mấy cái ít đặc biệt kỳ quái. Hoặc là hồi âm cực kỳ cứng nhắc. Tựa hồ là mấu chốt đảo hồi âm. Gamer tu nghĩ, thật xin lỗi, server siêu phụ tài, nhưng chơi vui. Chân thực tốt đẹp chi cấu tứ. Tạ cương chi thần cảm kích. Rose Taro Zino Dara mã Tây như thế. Nơi đây là rất dài một đoạn loạn mã. Tạ cương chi thần cảm kích. Bởi vì đồng dạng ngữ pháp sai lầm. Rõ ràng phục chế phía trên hồi âm. Tam trọng màn che rừng micro ma võng hệ thống giao lưu đầu cuối. Cái kia ma lực server cấu tạo mất cân đối lại không hợp lý. Chúng ta lại hướng Radcliffe phản ứng tương quan công việc, xin ưu hóa cải tạo, nghiêm chỉnh tuyên bố, linh năng hệ thống mới là cực kỳ tốt đẹp. A, xem ra, những cái kia dị thế giới văn minh chân thực cũng gia nhập ma võng hệ thống sao? Bọn hắn cũng đã nhận được tinh thần đầu cuối. Như vậy, chẳng phải là đem chính mình quốc dân, cũng phía trong đặt microp văn minh trưởng khống phía dưới. Anba đoán được, những này cổ quái hồi âm, hẳn là còn không có nắm giữ micro tiếng phổ thông, thậm chí là liền tự động phiên dịch hệ thống đều dùng không tốt dị thế giới văn minh cá thể. Hắn theo bản năng cũng cảm giác có chút kỳ quái, cảm thấy không nên sẽ có cái khác văn minh sẽ như vậy dễ dàng để cho mình quốc dân đeo lên cái khác. Văn minh biểu thị tạo vật, nhưng là thân vương bệ hạ nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy thoải mái. Dù sao, thuyết trình sau đó có trời mới biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Microp Đại Liên Hợp đâu. Ai, lão sư lực lượng, đích thật là có thể hiệu triệu vạn giới, cưỡng ép phổ biến ma võng cùng đổi lấy hệ thống. Ma võng sắp theo Microp người ma võng, trở thành đa nguyên tinh hà, tất cả trí tuệ sinh mệnh ma võng này đã thành kết cục đã định. Không thể thay đổi, Anba dù sao cũng là từ nhỏ tiếp nhận hoàng gia giáo dục. Lại là giờ đây có thể nhìn chắc đa nguyên trong tinh hà. Mạnh nhất truyền kỳ cường giả đệ tử chi nhất, hắn nhãn giới rất cao, tự nhiên sẽ hiểu, gia nhập ma võng hệ thống văn minh càng nhiều. Đối Microp văn minh, thậm chí cả tất cả cái khác văn minh chỗ tốt lại càng lớn. Mà nhà mình lão sư, kể từ theo quần tinh thế giới trở về sau, liền vẫn luôn không có làm sao xuất hiện. Nghe nói là trở về Moldavia lãnh chúa phủ một chuyến, cùng đom đóm tiểu thư, lẫm tiên sinh, còn có ba số nữ sĩ trao đổi một đoạn thời gian. Tiếp xuống đom đóm cùng lẫm liền lần nữa biến mất, tựa hồ là đi chấp hành gì đó nhiệm vụ cơ mật. Mà ba số nữ sĩ cũng cùng Ivan các loại một nhóm lớn tương quan học giả tiến về cái nào đó bí mật dị thế giới phòng nghiên cứu triển khai đối thần cơ nghiên cứu. Sau đó chính là đoạn thời gian trước thuyết trình. Kỳ thật tại ngay từ đầu, Microp văn minh người bên trong tâm hoảng sợ. Dù sao tất cả văn minh, tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép di chuyển cực nơi ẩn núp thế giới, rời xa cố hương của mình, gặp kịch biến người dân. Cho dù là có một bộ phận có thể hiểu được, nhưng vẫn có một bộ tách ra cùng phòng ở bị phá hủy. Chỉ có thể tạm thời cư trú tị nạn sở người phàn nàn. Nhưng là thật nhanh trở về Radcliffe nguyên soái liền công khai cực hạn nguy cơ, tương quan tư liệu, cùng với đa nguyên trong tinh hà cái khác bị lây nhiễm văn minh thảm trạng thông qua tinh thần. Đầu cuối cùng ma võng hệ thống, tất cả mọi người liền đều hiểu, chính mình còn có thể sống được chuyện này bản thân, chính là một cái lớn lao kỳ tích. Nếu như không phải phần đông cường giả che chở, cùng với tương quan tình báo, nghiên cứu nhân viên truyền hồi âm hơi thở, phát triển nghiên cứu ma thuốc, Microp văn minh hủy diệt cũng bất quá là trong khoảnh khắc. Mà thuyết trình ngày, ngoại trừ để đa nguyên tinh hà tất cả văn minh cũng biết do Joshua Van Radcliffe cùng Microp văn minh uy danh ngoài, cũng làm cho Microp văn minh nội bộ cảm thấy không gì sánh được an tâm cùng tự hào. Ma võng thứ này, chân thực phi thường trọng yếu, vô luận là tin tức giao lưu, hay là tuyên truyền cùng duy trì ổn, đơn giản đều có thể nói là hạch tâm bên trong hạch tâm. Huống chi phía trên những cái được gọi là trò chơi, kỳ thật đều là một cái văn minh quan trọng nhất. Chỉ là lấy trò chơi vi danh, để cho người ta giảm bớt đối nhất định công việc, không thú vị thôi diễn, tu luyện khô khan. Cùng với nguy hiểm chiến đấu, cảm giác bài xích. Bởi vì lại một lần server ba động, Anba cắt ra cùng sân thi đấu diễn đàn kết nối, lấy hắn tối cao cấp thiết bị đều dạng này, nghĩ đến những người khác chỉ có thể càng hỏng bét. Hắn biết rõ, lấy văn minh cao tầng đối ma võng coi trọng trình độ, tuyệt sẽ không mặc cho ma võng server một lần lại một lần phạm sai lầm. Hiển nhiên, hiện tại ma võng khẳng định là đang tiến hành tương quan đổi mới cùng cải tạo. Thăng hoa thành có thể tiến hành đa nguyên tinh hà cấp giao lưu cực lớn bình đài. Hoặc là nói, ma võng, cơn cơ, bản thân, ngay tại tiến hành một lần kịch biến. Lão sư hắn, hiện tại ngay tại làm cái gì sao? Đi tới, bay bồ thông thiên tháp, hư không căn cứ bên cửa sổ. Anbra trầm mặc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Microp song nguyệt, cùng với song nguyệt phía trên thương khung cùng hư không. Hắn yên lặng nhìn chăm chú thiên khung chí cao chỗ. Hắn có thể trông thấy, có một khỏa cực kỳ sáng tỏ ngôi sao màu bạc. Tại trong nháy mắt vượt qua tất cả màn trời, tại lưu lại một đầu vô cùng rõ ràng quang ngân về sau. biến mất tại tinh hà phương kia. Tầm mắt kéo duỗi theo Bây Bồ Thông Thiên Tháp hư không căn cứ tới tất cả Tây Ban Tơ cao nguyên, tất cả Ban Tơ khu vực, thậm chí tất cả Bắc Phương Đế Quốc, Microp Đại Lục cùng thế giới. Nếu như là truyền kỳ cường giả, lúc này liền có thể trông thấy có từng đầu vô hình ma lực chi võng bao phủ cái này thế giới mỗi một góc, bao trùm thiên khung, đại địa, thương hải cùng lòng đất. Nó đâu đâu cũng có, không chỗ không dung. Hải triều thông thường tin tức hồng lưu tựa như là xiềng xích thông thường kết nối mỗi một cái microp người, mỗi một cái nắm giữ tin tức đầu cuối cá thể, mà một cái thế giới tất cả sinh mệnh hóa tin tức làm thông tin hồng lưu. Thậm chí cứ như vậy đột phá thế giới, đến tới hư không, tầm mắt lần nữa kéo duỗi theo microp thế giới, tới tất cả tinh vực, vạn giới tế tự tràng, thất lạc tinh hà nơi cuối cùng, thất lạc tinh hà thâm uyên, thậm chí là đa nguyên tinh hà chỗ, có thể trông thấy một đầu lại một đầu, lấy thế giới làm đơn vị tin tức xiềng xích, thông tin hồng lưu, chính giao thoa, dây dưa, hướng lấy đa nguyên tinh hà từng cái một khu vực khuếch trương, bao trùm thậm chí liền ngay cả cực kỳ xa xôi. Vị kia tại ma triều con đường bên trong quần tinh thế giới bên trong kia vô tận trong tinh hà cũng có tương ứng tin tức xiềng xích đang cùng một cái cự đại linh năng hệ thống kết nối liên thông, bọn chúng ngay tại lẫn nhau dung hợp, trao đổi lẫn nhau, tựa như là hai cái cành càng ngân hà chuẩn bị khép lại hội tụ làm một dạng kia. Bọn chúng ngay tại tiến hành sát nhập phía trước chuẩn bị cuối cùng. Này có lẽ chính là server dung chuyển nguyên nhân. Kỳ thật cũng không, bởi vì duy trì vô số tin tức xiềng xích trung tâm, trên bản chất là vô số phân tán, trải rộng tinh hà ngân sắc chùm sáng. Hắn đã sớm cùng kia linh năng ngân hà câu thông tịnh dung hợp quá. Tình cảm lực lượng xem như trung gian, bọn hắn hợp cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì biến động. Mà bây giờ ngân sắc chùm sáng hội tụ thể, kia không gọi được hạch tâm, nhưng tuyệt đối là nắm giữ đại bộ phận chùm sáng phân lượng tập hợp. Đang theo lấy thâm uyên chỗ sâu nhất, kia sáng thế đại tuyền qua, rơi xuống, kịch liệt tin tức dao động, vô số thế giới tin tức, vô số sơ sinh thế giới, vô số tiêu vong thế giới tin tức bị ven đường xẹt qua ngân sắc chùm sáng ghi khắc, bị hắn thôn phệ. Hóa thành chính mình dự trữ, đây là chỉ có ngân sắc chùm sáng cùng cực thiểu số tồn tại mới làm được sự tình, mà tại có thể làm được vấn đề này người bên trong. Ngân sắc chùm sáng là cường đại nhất một cái kia. Hắn ngay tại lắng nghe vô số thế giới thanh âm, vô số sinh mệnh kêu gọi. Hắn ngay tại lắng nghe bình thường tinh hà hò hét, cùng với chết đi thâm uyên than vãn vô tận tin tức tựa như là thủy triều dạng kia. Bị hắn dung nạp, mà càng đến gần sáng thế đại tuyền qua, tin tức này ba động lại càng lớn. Mãi đến cuối cùng, thậm chí liền ngay cả tất cả ma võng cũng vì đó dung chuyển. Đây mới thật sự là nguyên nhân. Không chỉ là microp thế giới gặp được này kỳ quái, mục tinh giả nhìn thấy, Sa tơ người nhìn thấy, Sibea thế giới linh hồn khôi lỗi cùng những người siêu năng nhìn thấy. Thất lạc trong tinh hà, tất cả văn minh đều thiết thực trông thấy quang mang kia. Thâm uyên bên trong, một cái ngay tại nổi lên, bình thường trở lại thế giới, long nhân cố hương, Colonos thế giới bên trong, lôi đình cổ long ngẩng đầu, nó như nhau nhìn thấy quang mang kia. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Thép chi thiên thần nhịn không được liên bên trên kia lao vùn vụt tinh kiệm lời ít nói cổ long, phát ra có thể là chính mình trăm ngàn năm qua lần thứ nhất như thế rõ ràng hỏi thăm. Sáng thế đại tuyền qua thật vất vả mới trở về trật tự, kia là một cái tinh hà cương chi lực tuần hoàn căn cơ, chẳng lẽ ngươi dự định lại bắt đầu cực lớn đơn thể thế giới? Cổ Long cũng có được chính mình tinh thần đầu cuối, xem như thân cận microp thế giới, đồng thời quanh năm ở tại Thâm Uyên tồn tại. Nó tự nhiên cũng bị cho phép biết được những cái kia có quan hệ với tử chi tà thần mật tân. Mà như nhau xem như cương chi lực người sử dụng, nó cũng đại khái có thể đoán ra một chút. Đã đến truyền kỳ cực hạn, gần như thánh giả chi nhân ý nghĩ, phỏng đoán một chút hắn muốn nếm thử tiến giai lộ tuyến. Ngươi nói đúng, cũng nói sai, ta đích xác muốn lần nữa tại sang thế đại tuyền qua nếm thử cực lớn đơn thể thế giới, suy nghĩ cùng cấu tạo, nhưng là ta cũng không chuẩn bị chân thực lại bắt đầu nó. Chí ít hiện tại sẽ không. Lao vùn vụt ngân tinh, lưu lại chính mình tin tức, vội vàng rời đi chiến sĩ như thế nói. Sáng thế đại tuyền qua, là thế giới tinh hà, thai nghén sinh ra chi hướng, cùng sụt mất chi giả, cụ tượng hóa. Là thế giới luân hồi thực thể, là văn minh, thế giới, thậm chí cả sinh mệnh chết đi, lại lần nữa sinh ra, gần như vĩnh hằng khu vực. Cho nên, ta muốn ở nơi đó, phân tích tà thần, ta muốn phân tích tà thần, kia, chết đi vĩnh hằng, bản chất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ